Nguyện ước của Tĩnh Chi tháng 7, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm qua, từ lúc còn học đại học đến khi bước vào xã hội, tôi luôn âm thầm theo dấu chân anh ấy, từ Thượng Hải đến khi định cư tại Bắc Kinh. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng bây giờ, tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Tôi nhắn lại cho anh ấy, không cần giữ lại, vứt đi. Chu Thừa Lâm không trả lời thêm tin nhắn nào nữa. Tôi nhìn màn hình WeChat một lúc, rồi chặn tài khoản của anh ấy. 4. Sắc mặt của Chu Thừa Lâm có chút không tốt. Anh ấy lại rót thêm một ly rượu, uống cạn, nghe có người nhắc đến cô ấy. Bạn tôi hình như nghiêm túc rồi đấy. Đêm qua nửa đêm còn gọi điện cho tôi, nói thật lòng thích cô ấy. Chu Thừa Lâm đột nhiên đặt ly rượu xuống. Cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Bảo cậu ta đừng phí công vô ích. Anh Lâm, sao anh biết Tĩnh Chi sẽ không đồng ý? Chu Thừa Lâm cúi đầu nhìn vào điện thoại, tay lướt màn hình một cách ngẫu nhiên. Bởi vì Phó Tĩnh Chi có người cô ấy thích, thích đến mức sống C, H, E, T cũng không rời. Đừng nói là bạn cậu, ngay cả thần tiên đến cũng không có tác dụng. Nói xong, anh đứng dậy lấy bao thuốc ra và đi ra ngoài. Đóng cửa lại, tiếng ồn ào đều bị bỏ lại phía sau. Chu Thừa Lâm châm thuốc, lại mở màn hình điện thoại. Khung chat vẫn dừng lại ở câu nói của Phó Tĩnh Chi. Vứt đi, anh hít một hơi thật sâu, nhưng vẫn không thể đè nén được sự bực bội trong lòng. Cuối cùng, anh nói một câu đầy tức giận. Đã vứt rồi. Nhưng tin nhắn không được gửi đi. Một dấu chấm than màu đỏ hiện ra. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé ạ. Follow fanpage FB Dung Răng Dung Rẻ để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. 3. Anh đã bị chặn. Chu Thừa Lâm sững sờ một lúc, sau đó lại cười mỉa. Tốt thôi, Phó Tĩnh Chi thật sự hiếm khi cãi nhau với anh như vậy. Lần này, xem cô ấy có thể cứng rắn được bao lâu. 5. Ngày tháng ở cảng trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã một tuần trôi qua. Đêm trước ngày nghỉ phép kết thúc và chuẩn bị trở về Bắc Kinh, tôi tụ tập cùng bạn bè và tình cờ gặp lại một đàn anh từ thời trung học. Khi cô Yến Kinh mặc bộ vest đen, dáng người cao lớn và uy nghiêm bước vào phòng, hai người bạn thân của tôi không hẹn mà cùng đẩy tôi một cái và trêu chọc. Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, có lẽ vì đã uống chút rượu, má tôi nóng bừng lên. Nhưng cô Yến Kinh đứng đó, ánh mắt thẳng thắn nhìn vào mặt tôi. Tĩnh Chi, lâu quá không gặp. Tôi vội vàng đứng dậy. Anh Ngố, lâu quá không gặp. Sau khi cô Yến Kinh ngồi xuống, bạn thân của tôi nhẹ nhàng kéo tay áo tôi. Tĩnh Chi, tôi chỉ đăng lên WeChat nói cậu đến cảng nghỉ ngơi. Anh Cố liền nhấn like ngay hôm đó. Anh ấy mấy năm nay định cư ở nước ngoài, rất ít khi về nước. Tối nay, chắc chắn là vì cậu mà đến. Tôi theo bản năng nhìn Cố Yến Kinh một cái. Anh ấy hơi nghiêng người nói chuyện với người bạn ngồi kế bên. Một cái nhìn thoáng qua, tôi thấy được đường nét hàm dưới sắc sảo của anh ấy. Thời đi học anh ấy đã trầm lặng ít nói, giờ đây lại càng thêm sâu sắc, khiến người ta có chút e sợ. Tôi vội thu lại ánh mắt, rồi lắc đầu, anh ấy vừa nói rồi, chỉ là đi ngang qua thôi. Đâu có chuyện trùng hợp như vậy, tôi không tin. Nhưng khi buổi tụ họp kết thúc, cô Yến Kinh lại chủ động đề nghị đưa tôi về. Tôi còn chưa kịp từ chối thì hai người bạn thân đã nhanh chóng chạy đi. Cô Yến Kinh không uống rượu, nên không cần tài xế. Trên đường về khách sạn, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một người bạn ở Bắc Kinh. Tĩnh Chi, tối mai tụ họp nhé. Anh Lâm có bạn gái rồi, muốn giới thiệu với mọi người. Đây là lần đầu tiên đấy, tôi có thể không kịp về. Các cậu cứ tụ họp đi. Đừng thế mà, anh Lâm đặc biệt dặn dò, nhất định phải gọi cậu, các cậu là bạn thân nhất mà. Tôi nhìn khung cảnh phố phường nhộn nhịp lướt qua ngoài cửa sổ xe, cúi đầu cười khẽ, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi có đi hay không cũng không quan trọng. Tĩnh Chi, nếu không còn gì khác thì tôi cúp máy trước nhé. Nói xong, không đợi đầu dây bên kia nói thêm gì, tôi liền cúp máy. Sau đó, có vài cuộc gọi khác đến nhưng tôi không bắt máy. Dần dần, điện thoại trở nên yên lặng. Xe cũng dừng lại. Cô Yến Kinh quay mặt sang nhìn tôi. Tĩnh Chi, đến nơi rồi. Tôi không quay đầu lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những ánh đèn phố thị lộng lẫy làm mắt tôi đau nhói. Trong tim chỉ còn lại sự tê dại. Anh Ngô, Cách Chương.